Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 62, Tiêu Lâm căn bản không chú ý tới chính mình phía sau liền như vậy đứng cái tiểu cô nương. Nàng hiện tại toàn bộ lực chú ý đều ở trên cửa phòng. Nàng lập tức đi rồi trở về, lại là đẩy lại là kéo, cửa này lại theo bên ngoài cửa sắt giống nhau, khóa được nghiêm nghiêm thực thực. Ở Tiêu Lâm trong lòng liền muốn chửi má nó thời điểm. Nàng bỗng nhiên cảm giác chính mình y phục bị nhẹ nhàng mà lôi một chút. Con chuột, Tiêu Lâm cho rằng là con chuột theo chính mình váy dài thượng cọ đi qua. Vội vàng xoay người lại hướng trên đất vừa thấy, liền chống lại đứng sau lưng tự mình cái kia mở to mắt to. Liệt miệng cười hi hi tiểu cô nương, người Tiêu Lâm lui về sau một bước, khiếp sợ vô cùng. Tiểu cô nương bện tóc, khuôn mặt tròn tròn, ánh mắt lại đen lại đại, mặc một bộ màu trắng công chúa váy, quang chân không có mặc giày, mắt cá chân chỗ còn trói lại cái dây tơ hồng tử. Dây thường thượng chuế năm linh đang, tiểu cô nương rất bạch, bạch được có chút trong suốt, thân thể tựa hồ cũng có chút nhỏ gầy, mặc ở trên người công chúa váy hoạt đến một bên, lộ ra nửa bên bả vai. Tiểu cô nương đi về phía trước một bước, dưới chân linh đăng cũng không có phát ra cái gì tiếng vang. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Lâm, lộ ra sán lạn cười đến, tỷ tỷ, ngươi là tới tìm xa xa đùa sao? Tiêu Lâm nhìn đến nàng đến gần liền theo bản năng lại lui một bước. Kém chút phải nhờ vào ở trên cửa, vì sao nơi này sẽ xuất hiện một cái tiểu cô nương? Chẳng lẽ là phụ cận thôn dân hai tử? Nhưng là này đoán rất nhanh đã bị phủ định, vùng này căn bản liền cái thôn đều không có. Tiểu cô nương sai lệch nghiêng đầu, tỷ tỷ, ngươi không đồng ý cùng xa xa chơi sao? Tiêu Lâm nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên phỉ nhổ chính mình thời điểm nào trở nên như vậy nhát gan. Nàng ngồi xổm xuống thể, nhìn phía này tự xưng xa xa tiểu cô nương, ngươi kêu xa xa à, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Có phải hay không đi theo ca ca các tỷ tỷ trộm chạy vào? Ba người mụ mụ đâu? Tiểu cô nương liền như vậy yên tĩnh nhìn nàng, cũng không trả lời Tiêu Lâm vấn đề, mà là tiếp tục lặp lại lời nói mới rồi. Tỷ tỷ, xa xa nghĩ chơi trò chơi. Chúng ta cùng nhau chơi được hay không? Trò chơi? Cái gì trò chơi? Tiêu Lâm thật sự làm không hiểu hiện tại tiểu hai tử. Thế nào mở miệng ngậm miệng đều là chơi trò chơi. Tiêu Lâm nỗ lực nhường chính mình xem ra hiền lành chút. Nàng thân thủ bắt lấy tiểu cô nương hai bên cánh tay. Vừa định cười hỏi nàng phụ mẫu đi đâu khi, cảm nhận được trên tay truyền đến cuồn cuộn không ngừng lạnh ý. Nhịn không được liền rút lại tay, trừng lớn mắt xem xa xa, thân thể của ngươi thế nào như vậy băng. Ngươi có phải hay không, sinh bệnh hai chữ Tiêu Lâm còn không nói ra miệng. Dư quang liền liếc đến tiểu cô nương dưới chân, nơi đó, không có cái bóng, Tiêu Lâm cả kinh, lui về sau khi trực tiếp liền đặt mông ngã ngồi ở trên đất. Ánh mắt nàng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm xa xa dưới chân. Nơi đó thật sự không có cái bóng, nàng là, Tiêu Lâm đầu một mảnh hỗn loạn. Sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt đứng lên, môi cũng nhịn không được run run không ngừng, hai chân mềm ngã xuống đất cũng đã quên muốn đứng lên. Xa xa tựa hồ hoàn toàn không gặp đến nàng sợ hãi thần sắc. Vẫn là cười mỉm chi nhìn nàng, tỷ tỷ, xa xa có rất nhiều trò chơi, còn có thật nhiều oa nhi, chúng ta cùng nhau chơi được hay không? Nói xong. Xa xa thân thủ liền bắt được Tiêu Lâm cánh tay, rõ ràng xem ra kiều kiều nho nhỏ nhân nhi, liền như vậy lôi kéo, thế nhưng trực tiếp liền đem Tiêu Lâm kéo đứng lên, Tiêu Lâm cảm thụ được cánh tay chỗ lạnh như băng xúc giác. Há miệng thở dốc, trong mắt đều là ý sợ hãi, nhưng là cự tuyệt lời nói cũng là thế nào đều nói không nên lời. Trên cái này thế giới, thật sự có quỷ sao? Tỷ tỷ. Ta người này ngẫu được hay không xem, là ba ba cho ta làm, xa xa nói xong đã đem trên giường một cái bàn tay đại búp bê nhét vào Tiêu. Lâm trên tay, Tiêu Lâm theo bản năng cúi đầu nhìn về phía trong tay búp bê. kém chút không bị dọa đến đem búp bê cho văng ra. Nàng trên tay búp bê là cái người tượng xác, bộ dáng cùng 5-6 tuổi hài tử không sai biệt lắm. Có một đầu màu đen tóc dài, trên người chính bộ xa xa cho nó mặc tiểu váy. Người này ngẫu ngăm đen mắt to nhìn chằm chằm vào Tiêu Lâm. Thường thường còn có thể chớp một chút, miệng trương trương hợp hợp, giống như là ở theo Tiêu Lâm chào hỏi. Theo búp bê biểu cảm động tác, nó gò má cũng đi theo hơi hơi rung động, giống như là phổ thông nhân giống nhau. Xa xa trên giường tất cả đều là như vậy búp bê, ít nhất có hơn 10-20 cái. Tiểu nhân có bàn tay lớn như vậy, đại thì ít nhất có người trưởng thành đầu gối như vậy cao. Liền như vậy chen chen ai ai xếp xếp dựa vào ngồi ở đầu giường vị trí. Mở to tròn trịa màu đen mắt kính nhìn chằm chằm tiền phương. Tiêu Lâm chuyển hạ mông, đầu giường những người đó ngẫu ánh mắt liền đi theo di động một chút. Cái này, những người này ngẫu đều là sống. Tiêu Lâm cầm búp bê tay trong lòng bàn tay đều tràn ra một tầng tầng mồ hôi lạnh. Ướt sũng được lợi hại, xa xa không biết Tiêu Lâm đang nghĩ cái gì. Đại khái là cuối cùng có người đến chính mình chơi. Nàng có vẻ thập phần vui vẻ, cả người ghé vào mềm mại trên chăn. Trong tay cầm lấy một người ngẫu người tượng sáp cười hì hì chơi. Tiêu Lâm an vị ở nàng bên cạnh, trên người váy đã dính đầy cho bụi. Đúng vậy, cho bụi, cái giường này tràn đầy cho bụi. Chăn bông thượng, búp bê thượng, đều là cho bụi, nhưng là xa xa lại phảng phất nhìn không thấy. Ở Tiêu Lâm cứng ngắc thân thể không biết như thế nào cho phải khi. Xa xa nghiêng đầu nhìn phía nàng. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy xa xa búp bê không hảo ngoạn sao? Nàng một điểm đều không biết là hảo ngoạn. Không, phải nói nàng căn bản là không nghĩ bồi quỷ chơi người nào ngẫu. Nhưng là những lời này căn bản nói không nên lời. Tuy rằng trước mặt này quỷ chính là cái tiểu cô nương. Ai biết bên người nàng còn có hay không giúp đỡ? Tiêu Lâm nhưng là nhớ được bên ngoài tiểu bảng gỗ thượng còn viết ba ba mụ mụ này vài cái chữ. Tiêu Lâm kéo kéo miệng, lắp ba lắp bắp nói, tốt, hảo ngoạn, những người này ngẫu làm được cũng thật tinh tế, xa xa nghe thế câu. Cười đến càng vui vẻ, mặt mày cong cong trông rất đẹp mắt, nàng nhảy ngồi dậy, đem đầu giường người tượng sáp toàn bộ lay đến trung ương. Hưng phấn nói, tỷ tỷ, cái này người tượng sáp đều là xa xa làm, ngươi thích không, đều tặng cho ngươi. Xa xa còn có thật nhiều, không? Không cần, tỷ tỷ thế nào có thể cầm xa xa gì đó? Tiêu Lâm nhìn bị đẩy tới được chớp ánh mắt. Khóe miệng rất quái dị người cười ngẫu vội vàng xua tay. Xa xa nghiêng đầu, tỷ tỷ có phải hay không không thích cái này? Xa xa còn có cái khác, ngươi muốn hay không xem? Tiêu Lâm kém chút thốt ra không muốn nhìn, nhưng lập tức đã bị nàng nuốt trở vào. Phòng này búp bê đều ở trước mặt. Người khác ngẫu, nói cách khác ở bên ngoài. Đối, chỉ cần nàng làm bộ đáp ứng, chỉ cần nàng đi ra về sau, nhất định có thể trốn cách nơi này. Xa xa còn có cái khác búp bê, ở nơi nào a? Tỷ tỷ thực muốn đi xem monster. Tiêu Lâm cứng ngắc nghiêm mặt kéo ra chợt lóe cười. Giả bộ chính mình giống như nghe được thiên đại tin tức tốt giống nhau cao hứng. Ừ, tỷ tỷ đến. Xa xa mang ngươi đi xem monster, xa xa nhảy xuống giường, đối với Tiêu Lâm vẫy vẫy tay, sau đó liền chạy tới trước cửa, điểm chân liền đem cửa phòng cho xoay mở. Tiêu Lâm nhìn đến cửa mở sau, ánh mắt sáng lên, chạy nhanh bước nhanh theo đi lên, xa xa thân thủ dắt Tiêu Lâm tay, Tiêu Lâm cứng ngắc thân thể tùy ý nàng lôi kéo, một đường đi theo nàng đi trở về đại sảnh vẫn là nguyên lai bộ dáng. Bất quá Tiêu Lâm lại phát hiện, kia nguyên bản đứng yên bất động treo trung thế nhưng bắt đầu tích tích đáp đáp đi bắt đầu chuyển. Động, hiện tại chính chuyển tới 4:50 phân vị trí. Hơn nữa trong đại sảnh đã sớm héo rũ thực vật xanh thế nhưng cũng lần nữa tươi tốt đứng lên. Xinh đẹp ở chậu hoa trung bộc lộ tài năng, liền ngay cả đóng cửa tivi hiện tại đã ở bá một cái trung ương đài tivi tiết mục. Trong TV còn truyền đến người chủ trì hi hi ha ha thanh âm ni. Tiêu Lâm không biết tại sao. Nghe được TV trung thanh âm, tâm càng lạnh đi xuống. Rõ ràng ở Tiêu Lâm tiến vào khi chỉ có thấy phòng trong chỉ có một cái hành lang dài. Chính là thông hướng xa xa gian phòng. Nhưng là hiện tại, xa xa lôi kéo Tiêu Lâm đi đến bên kia. Nơi đó thế nhưng lại nhiều ra một cái hành lang. Trong hành lang tối như mực, yên tĩnh thật sự, Tiêu Lâm đứng ở hành lang dài cùng đại sảnh biên giới tuyến. Đột nhiên liền bước bất động chân, của nàng giác quan thứ 6 nói cho chính mình, chạy nhanh rời khỏi chỗ này, không cần đi vào, không cần tiến này nhiều ra đến lộ, có thể là có người căn bản sẽ không như của nàng ý. Xa xa nắm Tiêu Lâm đầu tiên bước vào đại sảnh cùng hành lang biên giới tuyến. Sau đó quay đầu xem Tiêu Lâm, tỷ tỷ, mau tới. Xa xa có thật nhiều búp bê. Tiêu Lâm nhìn xa xa đen lúng liếng mắt đen. Sau lưng y phục ẩm thành một mảnh, trong lòng liều mạng nói cho chính mình không cần đi vào. Nhưng là dưới chân lại hoàn toàn không nghe sai sử, chân phải giống như là đột nhiên có chính mình ý thức. Chậm rãi nâng đứng lên, ở Tiêu Lâm càng ngày càng tái nhợt sắc mặt hạ, một cước bước vào ngăm đen hành lang dài. Hi hi hi. Xa xa nắm Tiêu Lâm đi vào hành lang dài. Hành lang dài rất đen, đen tuyền, cái gì đều nhìn không tới. Các nàng giống như là vào vách tường bên trong giống nhau. Không biết đi rồi bao lâu, Tiêu Lâm cuối cùng thấy được hành lang dài tận cùng. Nơi đó có một cánh cửa sắt lớn tú tích loang lổ. Mặt trên còn có một hơn 10 cm dài đại sắt khóa. Sắt khóa đã trở nên rất đen. Một sờ chính là một tay bụi cùng sắt thiết, xa xa cuối cùng buông lỏng ra Tiêu Lâm tay, nàng theo chính mình cổ chỗ lôi ra một cái chìa khóa. Đó là một thanh thật nhỏ chìa khóa, cũng là sinh dỉ bụi màu đen chìa khóa. Tiêu Lâm ở trong lòng nói cho chính mình, thừa dịp hiện tại chạy nhanh chạy, nhưng là đương nàng xoay người lại khi lại phát hiện, các nàng đi tới địa phương đã biến thành một mảnh màu đen. Cái kia sáng mờ nhạt ngọn đèn đại sảnh đã nhìn không thấy. Ở Tiêu Lâm còn chưa có phản ứng đi lại khi, lạnh lạnh lẽo lẽo xúc giác lại đặt lên Tiêu Lâm thân thể. Tiêu Lâm cứng ngắc thân thể, cúi đầu nhìn về phía nắm chính mình tiểu cô nương, nàng vẫn là bện tóc mặc váy trắng tiểu cô nương, vẫn như cũ mở to đại mà tròn ánh mắt xem nàng. Nhất phái hồn nhiên, Tiêu Lâm phát hiện, phía sau cửa sắt lớn thế nhưng im hơi lặng tiếng mở. Tỷ tỷ, mau vào, nơi này nhưng là xa xa bí mật căn cứ ni, xa xa kiêu ngạo ngẩng đầu. Cứng rắn kéo Tiêu Lâm đi vào cửa sắt nội, ở Tiêu Lâm tuyệt vọng dưới ánh mắt, kia quạt cửa sắt chính mình chậm rãi khép kín ở cùng một chỗ. Cửa sắt nội là cái rất nhỏ hẹp gian phòng, bên trong rất nhiều công cụ. Xem ra tựa hồ là chế tạo người tượng sắp tiểu nhà xưởng. Tiêu Lâm chú ý tới, ở trên tường, thế nhưng còn treo một tầng tầng da người, chỉ tại bụng cắt một đao, hủy da bóc cốt thu thập được sạch sạch sẽ da người. Mà ở da người hạ, thế nhưng còn song song vài chương bàn dài. Cái này trên bàn dài giống như nằm cái gì vậy, mặt trên còn đắp một chương màu trắng bố. Tuy rằng thấy không rõ lắm bên trong, nhưng là theo vải dệt mặt ngoài Tiêu Lâm trong lòng ẩn ẩn liền đã biết đến rồi vải trắng hạ cất. Giấu cái gì, Tiêu Lâm sắc mặt càng bạch, bạch được dọa người, tay nàng càng không ngừng run run, nhưng là nắm nàng tay xa xa lại không chút để ý. Tỷ tỷ, ngươi nhìn ngươi xem, người này ngẫu có xinh đẹp hay không? Xa xa lôi kéo sững sờ Tiêu Lâm, chỉ một mặt khác góc tường gì đó. Tiêu Lâm tựa như cái đề tuyến rối gỗ, xa xa nói thêm một câu nàng liền một động tác, nàng chậm rãi quay đầu theo xa xa ngón tay nhìn phía góc tường gì đó. Cả người bỗng chốc liền ngã ở trên đất, tỷ tỷ, như thế nào, ngươi là rất cao hứng sao? Xa xa hơi hơi cúi đầu, nhìn khóe miệng nàng liệt được càng lúc càng lớn, liền như vậy mặt đối mặt đứng ở Tiêu Lâm phía trước. Tròn tròn khuôn mặt che giấu ở lúc sáng lúc tối dưới bóng ma. Quỷ dị phi thường, ta không chơi, ngươi buông tha ta đi, ta không hại qua ngươi, thả ta trở về a. Ô ô, Tiêu Lâm thật sự chịu không nổi, ở người khác trước mặt cường đại nữ cường nhân hiện ở trong lòng đã yếu ớt được không chịu nổi nhất. kích, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không rất cao hứng cho nên khóc? Xa xa vẫn như cũ cười hì hì. Nàng thân thủ nghĩ muốn tiếp tục dắt qua Tiêu Lâm tay. Tiêu Lâm lại một thanh vuốt ve. Ngươi là quỷ, ngươi đã chết, cũng không phải ta hại chết ngươi. Ngươi bắt ta tới nơi này cuối cùng nghĩ muốn làm gì? Ta van cầu ngươi, ta không chơi, phát trực tiếp ta cũng không bá. Xem như ta cầu xin ngươi. Tiêu Lâm khóc to, vuốt ve xa xa tay sau. Liền sợ hãi sau này chuyển đi, chuyển bỗng chốc liền đụng vào cái bàn chân, sau đó một chương vải trắng liền theo trên bàn dài rơi mới hạ xuống. Tiêu Lâm nghĩ đêm này vướng bận vải trắng kéo, rắt rát, trên bàn nằm gì đó cũng theo vải trắng bỗng chốc rơi đến Tiêu Lâm trong lòng. Tiêu Lâm vừa nhấc đầu, liền chống lại tử thi mặt, Tiêu Lâm thân thủ các loại huy đánh, tiếng thét chói tai đều kêu phá. Ở đem thi thể vung ra đi thời điểm, Tiêu Lâm tay trái cũng bỗng chốc đánh vào trên bàn, bỗng chốc liền họa xuất một cái rất dài khẩu tử đến. Trái trên cánh tay miệng vết thương hoa thật sự sâu, đều thấy được bên trong đỏ tươi huyết nhục, máu tươi cũng bỗng chốc dính đầy quần áo của nàng còn có góc bàn thượng. Mà nguyên bản đứng ở một mặt cười hi hi xa xa, đừng nhìn đến Tiêu Lâm tay bị thương sau. Tròn tròn trên khuôn mặt tươi cười rất nhanh liền biến mất không thấy. Nguyên bản còn mang theo ý cười ánh mắt đen xì được không hề gợn sóng. Hàng phế phẩm ni, xa xa thanh thúy đồng âm, ẩn ẩn ở mật thất trung vang lên. Tiêu Lâm mở mịt mở to tràn đầy nước mắt ánh mắt nhìn về phía nàng. Nhưng là đương nhìn đến xa xa bộ dáng khi, Tiêu Lâm ánh mắt chừng được càng lúc càng lớn. Đồng tử bên trong ý sợ hãi càng ngày càng sâu, xa xa bím tóc rối bời, một nửa kéo mở ra, sợi tóc còn dính hồ dính ở trên mặt của nàng, nàng mặc cái kia màu trắng váy cũng trở nên một khối đen một khối hồng. Bẩn hề hề được đáng sợ, dưới chân dây tơ hồng tử còn tại, nhưng là nhan sắc đã biến thành đen sẫm, nguyên bản mặt trên chuế năm linh đăng cũng biến thành ba cái. Nàng trắng nõn trên thân thể che kín một đạo lại một đạo thanh hắc miệng vết thương. Răng khắp nơi, theo trên mặt liên tục tràn qua gầy trơ cả xương thân thể. Miệng vết thương dữ tợn được lợi hại, xa xa mở to một đôi đại đại mắt đen, ánh mắt hạ còn tại chảy huyết, nàng liền như vậy yên tĩnh đứng ở Tiêu Lâm phía trước. Miệng mở khép mở hợp, liên tục lặp lại đọc hàng phế phẩm ba chữ. Xa xa, như vậy xa xa lệnh Tiêu Lâm sợ hãi cực kỳ. Nàng ý đồ kêu gọi nàng, xa xa nhìn nàng, cuối cùng không lại nói, hàng phế phẩm ba chữ. Nhưng là lại nói ra càng vì tàn nhẫn lời nói. Xa xa không cần thiết hỏng mất đồ chơi, xa xa đột nhiên xoay người. Liền hướng tới cửa sắt lớn phương hướng chạy tới. Rõ ràng khóa đứng lên cửa sắt lớn bị nàng nhẹ nhàng lôi kéo. Thế nhưng liền dễ dàng đẩy ra, xa xa, Tiêu Lâm lớn tiếng hô tên của nàng, nhưng là chính là không chiếm được bất luận cái gì phản ứng. Mà ngay tại xa xa rời khỏi thời điểm, Tiêu Lâm bên cạnh người mấy chương cái bàn bỗng nhiên run bắt đầu chuyển động. Giống như là trên bàn nằm gì đó bắt đầu thức tỉnh. Tiêu Lâm nhìn run rơi xuống vải trắng, chân mềm được lợi hại, đầu óc trống rỗng. Bỗng chốc cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngây người 3 giây, Tiêu Lâm nhớ tới chính mình nhét ở trong ba lô di động. Nàng vội vã cởi túi đeo, sốt ruột tìm lên điện thoại di động đến. Đối, cầu cứu, Tống Trạc bọn họ nhất định có thể cứu ta. Bọn họ nhất định sẽ cứu ta. Tiêu Lâm thanh âm run run càng không ngừng đọc câu nói này. Ngón tay run run kéo ra túi đeo khóa kéo. Đem túi đeo gì đó toàn bộ ngã xuống trên đất, y phục cái gì tất cả đều rơi tại một bên. Tiêu Lâm tìm tới tìm lui, lại thế nào đều tìm không thấy chính mình nhét vào túi đeo di động. Sao lại thế này, Tiêu Lâm càng ngày càng sốt ruột. Miệng đều bị răng nanh cắn ra từng cái khẩu tử. Miệng đều là mặn tanh mùi vị, làm sao có thể không có, không có khả năng. Ta rõ ràng nhớ được ta đem di động bỏ vào trong bao, càng tìm Tiêu Lâm càng tuyệt vọng. Phía sau động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Tiêu Lâm vừa quay đầu, bỗng chốc liền chống lại, đột nhiên cúi đầu đến tái nhợt ngũ quan. Tiêu Lâm rốt cuộc quản không điện thoại di động cùng cầu cứu chuyện. Nàng đem túi đeo trực tiếp liền ném hướng về phía hướng tới chính mình này phương hướng mà đến tử. Thi, luống cuống tay chân nhằm phía trước cửa sắt lớn. Đối, chỉ cần mở cửa sắt lớn, chỉ muốn đi ra này nói cửa sắt lớn, nàng là có thể được cứu. Mau, cửa sắt lớn ngươi mau đánh mở a, van cầu ngươi. Theo tử thi lung lay thoáng động càng chạy càng gần, Tiêu Lâm lôi kéo cửa sắt lớn lại càng phát ra sức. Tay trái miệng vết thương liệt được lớn hơn nữa. Tiêu Lâm nước mắt cũng càng rơi càng lợi hại. Ở tử thi liền muốn thân thủ đụng tới Tiêu Lâm thời điểm. Cửa sắt lớn cuối cùng bị Tiêu Lâm đẩy ra. Nhưng là đương Tiêu Lâm cao hứng bước ra chân phải khi. Lại kinh ngạc phát hiện, bên ngoài dĩ nhiên là đại hạ sân thượng. Nàng liền như vậy trống rỗng đứng ở đại hạ giao chắn thượng. Không cẩn thận, nàng cả người liền muốn tài đi xuống. Đáng tiếc không đợi Tiêu Lâm thu hồi chân khi, nàng phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi bạch được trong suốt tay nhỏ. Cười hì hì liền như vậy duỗi ra, nhẹ nhàng mà đụng đụng Tiêu Lâm thân thể. Tiêu Lâm liền như vậy trừng lớn không thể tin ánh mắt. Cả người bị theo rào chắn vào chiều đại hạ bên ngoài đẩy đi ra. Tiêu Lâm cấp tốc ở trời cao rơi xuống, ánh mắt sững sờ nhìn đứng ở rào chắn thượng bị gió thổi được váy trắng phiêu khởi đến tiểu cô nương. Tiểu cô nương trong tay ôm một cái bàn tay đại búp bê. Liền như vậy cười hì hì nhìn nàng rơi trên đất, Tiêu Lâm ở chết kia một khắc, lại lần nữa nghe được xa xa thanh thúy sang sảng đồng âm ni, xa xa chán ghét nhất hỏng mất gì. Đó, chữ một kết thúc, lạch cạch một tiếng. Trọng vật phá nát thanh âm vang lên, óc huyết tương hướng tới chung quanh nổ tung, Tiêu Lâm đầu, tứ chi toàn bộ bẻ gãy, màu đỏ chất lỏng khoảnh khắc ở nàng thân thể hạ hóa mở. Tiêu Lâm chành to mắt, liền như vậy yên tĩnh nhìn đại hạ ngoại sán lạn hoàng hôn. Ánh mắt cái mũi trong miệng cuồn cuộn chất lỏng chảy tới trên đất. Những thứ kia màu đỏ chất lỏng đột nhiên hội tụ thành một đoàn. Toàn bộ dũng mãnh vào đại hạ bên trong, đại hạ nội ngăn các nơi Vân Ca Linh, Lâm Phát, Lục Liên Chan, Tống Cha còn có văn tử đều ào ào ngẩng đầu lên đến. Nhìn phía một cái phương hướng, vừa rồi bọn họ giống như nghe được trọng vật rơi xuống đất một tiếng nổ lớn. Vân Ca Linh dựng thẳng lỗ tai nghiêm cẩn nghe xong một hồi. Bên ngoài không có truyền đến bất luận cái gì thanh âm. Liền phảng phất vừa rồi kia thanh rơi xuống đất thanh âm đều là ảo giác. Vân Ca Linh quay đầu xem Lâm Phát, trong lòng ta có cái dự cảm không tốt, ta cũng là, Lâm Phát nhíu mày. Vân Ca Linh phải mắt điên cuồng mà nhảy lên, phảng phất báo hiệu cái gì không rõ bắt đầu. Lâm Phát nhìn nàng càng nghiêm túc biểu cảm, nói, chúng ta cho những người khác gọi cuộc điện thoại đi. Để ngừa vạn nhất, vẫn là trước tụ ở một khối, ân, Vân Ca Linh gật gật đầu. Lâm Phát cùng Vân Ca Linh đều lấy ra điện thoại di động. Từng cái cho Lục Liên Chăn đám người đánh đi điện thoại. Nhưng là mặc kệ thế nào đánh, bọn họ đều đánh không thông Lục Liên Chăn, Tống Cha còn có văn tử di động. Liền ngay cả Tiêu Lâm cũng là một trận chiếu cố âm ni nghe vội âm. Lâm Phát cùng Vân Ca Linh ngẩng đầu nhìn hướng về phía lẫn nhau. Đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được thận trọng, hy vọng bọn họ không sẽ xảy ra chuyện. Lâm Phát tắt đi di động. Ẩn ẩn thở dài, nhìn bọn họ hai phòng phát trực tiếp người xem thật sự là gấp thành kiến bò trên chảo nóng. Cuối cùng phát sinh chuyện gì a? Nhìn bọn họ cho nhau đánh không thông đối phương điện thoại. Ta liền sốt ruột, Lục Liên Chăn bọn họ cho Vân Ca Nhã Lâm Phát gọi điện thoại đánh không thông. Hiện tại Vân Ca Nhã Lâm Phát cho Lục Liên Chăn bọn họ gọi điện thoại lại đánh không thông. Văn tử bên kia cũng đã thất tung, đến cùng như thế nào? Ta cũng tốt sốt ruột à, bọn họ thế nào tài năng liên hệ lên? Ta rất nghĩ nói cho Vân Ca Nhã Lâm Phát, văn tử mất tích chuyện, đừng tìm cái gì xúc xác. Chạy nhanh tìm văn tử mới là chính sự a. Trên lầu, các ngươi là không là đã quên còn có Tiêu Lâm a. Tiêu Lâm thượng lầu 12 sẽ không có ảnh, cũng không biết có phải hay không ra chuyện gì. Hiện tại Tiêu Lâm cùng Văn Tử đều đã thất tung. Tiết mục tổ nhân thế nào còn chưa có xuất hiện. Chính là mất tích, cần phải sẽ không xảy ra chuyện gì. Đại gia bình tĩnh một chút. Đại hạ dù sao cũng rất lớn. Có thể là ở khác tầng lầu lạc đường đâu. Đại gia đừng kích động. Đừng có gấp, tiết mục tổ đều không hiện ra. Bọn họ có phải hay không biết chút gì? Nói cách khác có phải hay không Văn Tử Tiêu Lâm các nàng kỳ thực cũng không có phát sinh chuyện gì? Trên lầu đoán phi thường có khả năng. Tiết mục tổ làm sao có thể hội mặc kệ khách quý đúng hay không? Này nhất định là tiết mục tổ âm mưu. Tiết mục tổ chơi được lớn như vậy. Đột nhiên đau lòng Văn Tử cùng Tiêu Lâm hai nữ sinh. Hiện tại cũng không biết bị tiết mục tổ nhốt tại cái nào góc xó. Các ngươi nói như vậy, ta không phúc hậu bắt đầu đoán, tiết mục tổ có phải hay không liền ngụy trang thành người tượng sáp giấu ở đại hạ trong. Sau đó làm ta sợ nhóm khách quý, phòng phát trực tiếp người xem vốn còn đang sốt ruột khách quý nhóm nhân sinh an toàn. Nhưng là cũng không biết bị ai dẫn theo tiết tấu, đột nhiên họa phong vừa truyền. Toàn bộ bắt đầu bị tẩy não, cho rằng Văn Tử cùng Tiêu Lâm mất tích đều là tiết mục tổ đang làm sự tình. Phụ trách 13 cái phát trực tiếp tiết mục nhân viên công tác gặp khán giả đều bị di chuyển tầm mắt. Cuối cùng dừng gõ chữ tay, nếu như lúc này có ngoại nhân ở lời nói, liền sẽ phát hiện, to như vậy văn phòng chung ngồi hai hàng mặt không biểu cảm giống như người máy nhân viên công tác. Bọn họ mỗi người trước mặt đều bày một laptop, mà máy tính sách tay hiện tại trên màn hình, đều là Vân Ca Linh 6 người phòng phát trực tiếp, lại nhìn kỹ, liền phát hiện cái này nhân viên công tác đang ở cấp tốc gõ động bàn phím. Phát ra một cái lại một cái cố ý sai lầm dẫn đường người xem đạn mạc. Vân Ca Linh trầm ngâm chốc lát, tạm dừng tìm xúc sắc đi, chúng ta đi trước tìm một chút Lục Liên chăn bọn họ, Lâm Phát gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy là Mani Vân Ca Linh cùng Lâm Phát phía trước đi ra phòng giữ. Quần áo sau, liền đi tới một gian rất lớn gian phòng. Phòng này ít nhất là phòng giữ quần áo gấp 3. Phòng này hẳn là một cái phòng làm việc. Bên trong bày biện rất nhiều chế tạo tượng sáp công cụ cùng đạo cụ. Ở trên tường trừ bỏ bày biện hai cái đại hình giá sách ngoài. Chính là một loạt xếp bán thành phẩm người tượng sáp. Cái này người tượng sáp bộ dạng có chút xấu xí, làn da rất hoàng, dáng người tỷ lệ tựa hồ cũng có chút không quá đúng. Hơn nữa so sánh với dưới lầu người tượng sáp, cái này người tượng sáp cũng không làm gì rất thật, vừa thấy liền biết là giả nhân. Vân Ca Linh nghĩ này phòng làm việc người tượng sáp hẳn là chế tạo giả lúc đầu tác phẩm. Nếu như này đoán chính xác lời nói. Này phòng làm việc đại khái là thật lâu trước liền tồn tại. Có lẽ còn bị phế bỏ qua không nói. Dù sao nơi này thế nào tìm đều tìm không thấy một cái cùng loại dưới lầu như vậy rất thật người. Tượng sáp hàng mẫu, vừa rồi Vân Ca Linh cùng Lâm Phát đã đem gian phòng lật cái triệt để. Trong phòng che kín một tầng lại một tầng cho bụi, một ít công cụ cũng phát ra mốc xinh gì, có chút còn dài rêu xanh, bẩn vô cùng. Trừ bỏ mấy thứ này ở ngoài, vách tường bên trên giá sách còn có rất nhiều bộ sách. Cái này thư đều là về chế tạo người tượng sáp kia phương diện. Bày thật sự chỉnh tề, phân loại từng cái giai đoạn mỗi chủng loại hình rõ ràng rành mạch. Chế tạo người tượng sáp công cụ đạo cụ xem ra thường xuyên bị sử dụng. Có chút còn có chút mài mòn, hơn nữa có chút tài liệu cũng sở thừa không nhiều lắm. Vừa thấy liền biết này gian phòng gian chủ nhân là cái rất nghiêm cẩn cẩn thận. Thập phần nhiệt tình yêu thương chế tạo người tượng sáp nhân. Như vậy nghiêm cẩn nhân, làm người tượng sáp lại rất thật. Như vậy vì sao này đống lâu đài Ensa hội hoang phế đâu? Nếu như nói là tài chính lời nói, loại này chế tạo người tượng sáp kỹ thuật, Vân Ca Linh cảm thấy căn bản không có khả năng đi đến hoang phế bước này. Trong lòng nghi vấn thật sự là càng ngày càng nhiều, nhưng là hiện tại lại một đáp án đều tìm không thấy. Vân Ca Linh thương lượng với Lâm Phát Hạ, vẫn là trực tiếp theo phòng làm việc bên này đi ra. Đường cũ phản hồi, bọn họ không nhất định có thể tìm được vào miệng. Thương lượng tốt sao, Vân Ca Linh cùng Lâm Phát liền đẩy ra phòng làm việc môn đi ra ngoài. Rất may mắn, đi ra phòng làm việc sau lại xuyên qua một cái hành lang dài một cái mở rộng chi nhánh lộ khẩu. Bọn họ liền đi tới một cánh quen thuộc cửa sắt lớn trước. Vượt qua cửa sắt lớn, bọn họ cuối cùng thấy được phía trước cửa thang máy. Vừa ra tới Vân Ca Linh cùng Lâm Phát liền phát hiện chỉnh tòa nhà lớn thật sự ngừng điện. Hiện tại quanh mình tối om, tuy rằng đi ra, nhưng bọn hắn đồng thời cũng phát hiện bởi vì mất điện duyên cớ. Thang máy căn bản là không có cách nào khác vận tác sự tình. Cửa thang máy là đóng cửa, mặc kệ thế nào ấn cái nút, thang máy không có cửa đâu bất luận cái gì động tĩnh. Vân Ca Linh nhíu mày, bọn họ đây là bị nhốt ở sao? Chúng ta hiện tại giống như ở lầu 11, Lâm Phát bỗng nhiên mở miệng nói. Vân Ca Linh theo tiếng nhìn lại, theo Lâm Phát ánh mắt nhìn về phía vách tường, loáng thoáng có thể ở trên vách tường nhìn đến có khắc 11 này Ả Rập chữ số. Bọn họ thế nhưng theo lầu 8 đi tới lầu 11. Nơi này thật là lầu 11 lời nói, Vân Ca Linh phía trước đoán cũng liền là đúng. Bên trong lầu 8 đến lầu 11 đều là liền ở cùng nhau. Chỉ cần tìm đúng rồi lộ. Bọn họ có thể tại đây mấy tầng lâu qua lại tự nhiên. Lâm Phát cũng nghĩ tới. Hắn quay đầu xem Vân Ca Linh. Trở về, hiện ở trong này duy nhất cao thấp lâu thang máy đều cho ngừng. Trừ bỏ trở về lựa chọn bọn họ tựa hồ cũng đừng vô hắn tuyển. Vân Ca Linh thở ra một miệng chọc khí. Đi, trở về, Vân Ca Linh cùng Lâm Phát lại lần nữa bước vào cửa sắt lớn. Bất quá này qua cửa sắt lớn lại không là lầu 8 mà là lầu 11. Cũng không biết lòng vòng dạo quanh, bọn họ hay không thật sự có thể lại lần nữa trở lại dưới lầu đi. Hơn nữa chính yếu là, chờ bọn hắn tìm được Lục Liên chăn đám người khi, còn kịp sao, Vân Ca Linh trong mắt xẹt qua chợt lóe quang, hy vọng Lục Liên chăn bọn họ có thể bình an vô sự đi. Đại gia tốt xấu cũng coi như đồng sự một hồi. Ở Vân Ca Linh cùng Lâm Phát đang ở tìm đường về khi Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc, còn có cô đơn một người Văn Tử đã ở đều tự tìm đường ra. Văn Tử đi vào đen xì hành lang dài sau, giờ di động tay run run được liền không có đình chỉ qua. Lục Đạo, Trạc ca, Văn Tử vừa đi vừa nhỏ giọng hô Lục Liên Chăn cùng tên Tống Trạc. Thường thường còn có thể xen lẫn Vân Ca Linh cùng Lâm Phát. Nàng không dám lớn tiếng kêu gọi, chỉ sợ hô to thanh hội đưa tới cái gì cổ quái gì đó. Văn Tử nhìn nhìn di động, phát hiện chính mình đã ở này tối như mực trong hành lang dài đi rồi 15 phút. Dưới chân ra người mặt đã không thấy, trên tường tản ra tanh hôi vị màu đỏ chất lỏng cũng không có. Liền ngay cả cái kia cổ quái bị vứt bỏ ở trong hành lang dài người tượng sáp cũng chỉ có một khối. Hiện tại liền phảng phất hết thảy kỳ kỳ quái quái gì đó chớp mắt đều biến mất không thấy. Văn Tử cần phải cảm thấy cao hứng, nhưng là cái này kỳ quái gì đó không thấy sao? Nàng ngược lại càng sợ hãi cùng khẩn trương đứng lên, luôn cảm thấy phía trước sẽ có càng thêm lệnh nàng đảm chiến gì đó đang chờ nàng. Di động quang càng ngày càng mỏng manh, hành lang dài ngăm đen càng ngày càng dày trọng. Văn Tử di động lượng điện rất nhanh liền chỉ còn lại có một nửa. Như vậy đi xuống, cũng không biết còn có thể kiên trì bao nhiêu giờ. Cho dù biết qua một lát di động khả năng liền muốn cắt điện. Văn Tử cũng không xá hiện tại liền đem di động đóng. Này hành lang dài như vậy đen, di động này quang vừa biến mất, nàng sợ là liền cùng người mù giống nhau. Thân thủ không thấy năm ngón tay, lại đi rồi 10 phút. Văn Tử cuối cùng đi tới cuối đường, bất quá tận cùng là đường chết, một đạo tường thực sự phong ở nơi này. Văn Tử gõ gõ vách tường, sau đó liền nghe được thùng thùng thanh âm ni này nói tưởng như vậy mỏng. Vẫn là rỗng ruột, thường xuyên đều nhắc tới một ít cái gọi là cơ quan môn. Văn Tử cân nhắc một chút, hoài nghi này nói vách tường khả năng chính là kia cái gì cơ quan môn. Đã là như thế này. Này đạo môn nhất định là có thể mở ra, chính là Văn Tử nàng không biết cơ quan thiết lập tại kia mà thôi. Vì không bị vây chết, Văn Tử tráng đảm liền bắt tay chuyển đến trên tường, may mắn trên tường cái gì cũng không có. Không có người ra mặt cũng không có thối tha chất lỏng. Văn Tử theo một cái phương hướng cẩn thận sờ. Theo tối cao địa phương từ trái hướng phải sờ soạng. Sờ hoàn lại rơi xuống một trường. Tiếp tục lặp lại vừa rồi động tác. Liền như vậy liên tục theo chính mình đỉnh đầu đụng đến ước chừng đầu gối vị trí. Sờ sờ, Văn Tử tay liền đụng phải một cái lạnh như băng gì đó. Không đợi nàng phản ứng đi lại, tay đang sờ đi qua thời điểm, cái kia lạnh như băng đồ chơi đã không ở. Văn Tử thân thể cương một phút đồng hồ, phủ ở trên tường tay cũng không dám rung chuyển. Trong lòng rối bời, cảm giác cái gì đều không suy nghĩ. Lại cảm giác các loại ý tưởng ở điên cuồng mà đè ép của nàng thần kinh não. Vừa rồi kia lạnh như băng gì đó cuối cùng là cái gì? Văn Tử nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói thầm đứng lên. Đừng dọa chính mình, cái gì đều không có. Ha ha, nơi này làm sao có cái loại này đồ vật ni, Văn Tử không ngừng lải nhải. Phảng phất như vậy chính mình còn có vô hạn dũng khí. Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại mở, ở trong lòng cho chính mình cổ đủ lực, tiếp tục trên tay động tác, cơ quan, ngươi mau ra đây đi, đừng trốn miêu miêu, Văn Tử nhỏ giọng nỉ non, thanh âm càng nói càng tiểu, miệng càng nói càng run được lợi hại, nàng không biết sắc mặt của chính mình đã tái nhợt được dọa người. Tay hướng bên phải sơ soạng, đụng đến tận cùng chuẩn bị đi xuống thời điểm. Văn Tử lại lần nữa đụng phải cái kia lạnh như băng gì đó. Ô ô, đừng đùa được không? Văn Tử trong lòng đều muốn khóc, dọa khóc. Văn Tử thân thể cùng tay lại lần nữa cứng đờ, không dám rung chuyển. Nàng cảm giác được, cái kia lạnh như băng gì đó bây giờ còn không có rời khỏi. Liền như vậy đặt ở nàng tay phía dưới. Cùng tay nàng chỉ cách mấy cm khoảng cách, chỉ cần Văn Tử tay động một chút. Liền nhất định sẽ cùng kia đồ vật đụng ở một khối. Dần dần, Văn Tử cảm giác được thân thể phía bên phải cũng xuất hiện cái băng nguyên. Băng nguyên cách thân thể của nàng cũng là mấy cm khoảng cách. Đại khái cùng nàng hiện tại ngồi thân cao giống như cao. Văn Tử thân thể run lẩy bẩy, cảm giác chung quanh càng ngày càng âm lạnh lên, bên cạnh giống như là bị thả cái làm lạnh khí giống nhau. Chế không làm lạnh khí Văn Tử không muốn biết, nàng chỉ biết là giống như có cái gì chính nhìn nàng. Ngay tại nàng thân thể phía bên phải phương hướng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, Văn Tử nước mắt đã ở hốc mắt chung đảo quanh, như vậy im hơi lặng tiếng biến mất lại xuất hiện, còn vừa xuất hiện liền xuất hiện tại của nàng trước mặt. Trừ bỏ quỷ kia ngoạn ý còn có thể có cái gì? Cơ quan, ô ô. Cơ quan ngươi ở đâu? Văn Tử bên khóc bên làm bộ không phát hiện bên cạnh người quỷ đồ vật. Tay hơi hơi nâng lên. Sau đó bắt đầu đi phía trái tiễu tiễu hoạt động đứng lên. Cơ quan, mau ra đây. Ta, ô ô, lục đạo, trà ca. Văn Tử đọc, khóc được lợi hại hơn. Bắt đầu hy lý hồ đồ kêu dậy lục đạo cùng tên trà ca. Hi hi hi, hi hi, hi hi. Đột nhiên, một trận rất nhỏ tiểu hài tử tiếng cười truyền vào Văn Tử trong tai. Văn Tử tay run lên, kém chút xoay đến, Văn Tử lại nuốt nước miếng. Nuốt nước miếng thanh âm tại đây cái yên tĩnh không gian nàng đều có thể nghe được nhất thanh nhị sờ. Kia tiểu hài tử tiếng cười liền như vậy nở nụ cười hai tiếng liền biến mất. Văn Tử lại biết, kia chẳng phải nghe là mần ý kia tiếng cười nhất định chính là vừa rồi đứng ở nàng bên cạnh băng. Nguyên, vọng lại, tiếng cười dừng thật lâu. Ở Văn Tử cho rằng đối phương đã rời khỏi sao, nàng lần này lại nghe được. Hi hi hi, lần này tiếng cười hình như là theo phía sau truyền đến. Hơn nữa tiếng cười chủ nhân tựa hồ liền đứng ở nàng sau lưng không xa vị trí. Hiện tại đào kim cương kinh hữu dụng sao? Văn Tử thảm hề hề nghĩ. Ở Văn Tử liều mạng suy xét có cái gì kinh Phật có thể đuổi quỷ thời điểm. Nàng phía sau y phục bị nhân nhẹ nhàng mà lôi. Sau đó, Văn Tử liền nghe được một tiếng thanh thúy sang sảng đồng âm ni tỉ tỉ. Ngươi là tới tìm xa xa đùa sao? Văn Tử cứng ngắc thân thể. Không dám động không dám nói lời nào. liền khí cũng không dám thở gấp, giả bộ chính mình cái gì đều nghe không được, cái gì đều không phát hiện. Nhưng là, nàng phía sau đồng âm chủ nhân tựa hồ cũng không tính toán liền như vậy buông tha nàng. Tỷ tỷ, ngươi không đồng ý cùng xa xa chơi sao? Tỷ tỷ, xa xa nghĩ chơi thật nhiều trò chơi. Ngươi chơi với ta được hay không? Tỷ tỷ, xa xa có người ngẫu, ngươi muốn hay không nhìn xem? Ngay tại xa xa gian phòng có siêu nhiều búp bê Nga. Tiểu cô nương thanh âm luôn luôn tại văn tử phía sau liên miên lải nhải. Văn tử y phục vẫn như cũ bị đối phương chộp vào trên tay. Văn tử cái trán đều là mồ hôi lạnh, phía sau lưng y phục đều ẩm, của nàng hai chân liều mạng run run. Nếu như không là tay vịn ở trên tường, nàng sợ là dây tiếp theo có thể mềm ngã xuống đất. Văn tử gắt gao cắn bờ môi của bản thân. Nước mắt rào rào theo trong hốc mắt theo gò má rơi xuống miệng cùng trên cổ. Trong miệng mặn mặn, lão nhân đều nói, gặp được quỷ lời nói chỉ cần không quay đầu lại không ứng nói. Quỷ liền không có biện pháp mang đi người sống, chỉ cần nhịn đi qua, này quỷ nhất định liền sẽ bỏ qua nàng. Văn tử liều mạng ở trong lòng nói cho chính mình không cần quay đầu, không cần ứng nói, cái gì đều không cần quản. Nhưng là ngay sau đó, nàng liền cảm giác túi đeo giống như trọng rất nhiều, có cái gì vậy hướng trên người nàng bò đi lên, nghĩ như vậy, một đôi lạnh lạnh lẽo lẽo tay liền khoác lên của nàng hai vai. Cười hi hi thanh âm liền như vậy dán của nàng lỗ tai truyền vào đầu óc. Hi hi hi, văn tử trên cổ gân xanh đều xông ra, nàng cảm giác được có thật dài mềm yếu tóc sát của nàng cổ. Cái kia quỷ tiểu hài tử thế nhưng bò đến của nàng trên người. Hiện tại ngay tại của nàng phía sau lưng, đầu liền đặt ở của nàng vai phải thượng. Tỷ tỷ, xa xa rất tịch mịch a, ngươi tới chơi với ta trò chơi được hay không? Tiểu cô nương lại bắt đầu nói chuyện, của nàng thanh âm thanh thanh giòn giòn, nhưng là nghe vào văn tử trong lỗ tai giống như là bùa đòi mạng. Không, nàng không cần, nàng không cần chơi cái gì trò chơi. Văn tử cắn gấp miệng, chậm rãi phe phẩy đầu, phi thường hy vọng trên người tiểu quỷ có thể buông tha nàng. Xa xa lại không bằng của nàng nguyện, hai tay đột nhiên buộc chặt, liền như vậy vòng chặt văn tử cổ, hai chân một chút lại một chút đãng đến đãng đi, thật giống như đem văn tử cho rằng xích đu tử giống nhau. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không không đồng ý cùng xa xa chơi a? Xa xa có thật nhiều xinh đẹp còn có thể động búp bê Nga. Tỷ tỷ, ngươi thật sự không đến cùng xa xa chơi sao? Vừa rồi có cái tỷ tỷ vốn cùng xa xa chơi được hào hào. Nhưng là nàng đột nhiên đã đánh mất, cho nên tỷ tỷ ngươi chơi với ta được hay không? Văn tử đầu óc ong ong vang, nàng đột nhiên đầu óc trống rỗng. Không biết tại sao, đột nhiên nghe tiểu cô nương thanh âm, nghe nghe liền chính mình gật gật đầu, xa xa ôm sát văn tử cổ, liệt mở một cái sán lạn cười, hi hi, ta liền biết tỷ tỷ ngươi hội theo giúp ta. Hết chương.